Thu ái, chương 13, góc truyện audio.com, chương 13, bị đùa bỡn như vậy, Thiên ái toàn thân sụi lơ, trên người Lý Ân, tư chi đều bị hai người khống chế, hai tay bị ngậm mút, hai chân bị cường ngạnh tách mở, tựa trên bắp đùi thon dài của Lý Ân, bởi vì đang ở trong nước, bị từng đợt sóng nước vỗ về kích thích, lúc chìm lúc nổi, Thiên ái, đã sảng đến toàn thân phát run. Run rẩy vì khoái cảm liên tục kéo dài. Cũng sắp, không thể thừa nhận nữa rồi. Lý, từ bỏ, em lại muốn, Lạc Tư vẫn nghe được đôi môi đỏ mọng mê người của Thiên ái phun ra đều là tên của Lý Ân. Có chút bất mãn, ngón tay tăng thêm lực, đạo kéo núm vú non mềm đã biến thành màu đỏ sẫm. Lại hung hăng bắn trở về, buông tha đôi bàn tay đang bị liếm. Quàng hai tay Thiên ái lên vai mình, tiểu ái, không nên chỉ gọi tên Lý, cũng gọi tên của ta, nếu không, đầu, vú khả ái của em sẽ bị ta chơi hỏng, nghe được Lạc Tư trẻ con nói, Thiên ái thở dốc, trong ngực lại nổi lên cảm giác ngọt ngào, ân, Lạc, không nên, không nên cố sức, kéo như vậy, núm vú bị Lạc Tư ác ý đùa bỡn phát sinh từng đợt. Đau đớn hòa lẫn khoái cảm, song song địa phương tối mẫn cảm dưới hạ thân lại bị. Lý Ân vừa thô bạo vừa ngọt ngào âu yếm, chịu không nổi kích thích liên tục như vậy, Thiên ái lung tung rên rỉ, lần nữa tới cao trào. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Thiên ái đã không khắc chế được cao trào hai lần. Toàn thân vô lực, hư nhuyễn nói, từ, bỏ, Lý Lạc, em mệt quá, mệt quá. Hai người nghe được Thiên ái mệt mỏi nói, lập tức, ngừng lại động tác âu yếm trên tay, Lý Ân ôm lấy Thiên ái, dùng nước ấm đem dịch, thể trên người cậu thanh lý sạch sẽ, ái ái không được, em còn phải, thỏa mãn anh cùng Lạc mới có thể ngủ, như thế này không tốt lắm, chúng ta, lên giường tiếp tục cái gì, nam nhân cùng, nam nhân trong lúc đó làm thế nào, nghe được Thiên ái nghi hoặc hỏi. Hai người chỉ, thần bí cười cười, nghĩ đến việc sắp được làm, trong ngực đều mang theo hưng phấn, cùng chờ mong, Lý Ân ôm Thiên ái, Lạc Tư giúp cậu lau khô thân thể, sau đó Lý Ân ôm cậu ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lên đệm giường mềm mại, hai người một trái, một phải ngồi hai bên cậu, hai người trao đổi ánh mắt một chút, quyết định, để Lạc Tư bắt đầu trước. Lạc Tư hung hăng ôm trụ Thiên ái vẫn còn chưa rõ ràng tình huống, thỏa thích chơi đùa đôi môi phấn nộn của Thiên ái. Hai tay cũng không rảnh rỗi, vuốt ve đầu nhũ đã có chút đỏ tươi, làm chúng nó càng thêm kiều. Diễm đứng thẳng trên gờ ngực trắng nõn. Lý Ân đợi đến lúc Thiên ái sụi lơ, chìm đắm trong khoái cảm, mới đem hai chân cậu mở rộng ra, gác lên vai để cậu đỡ khó chịu. Giữa hai chân là côn tiết thi phấn nộn cùng thể mao nhàn nhạt thưa thớt. Lý Ân, không nhịn được cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy côn tiết thi còn chưa đứng thẳng. Tại bên trong khoang miệng ướt nóng, côn tiết thi hồng nhạt mẫn cảm rất nhanh sung. Huyết đứng dậy, Ngô Ân, bởi vì môi bị Lạc Tư chiếm đóng, chỉ có thể phát ra vài thanh âm rên rỉ rời rạc. Thiên ái cảm thụ được thân dưới mẫn cảm đang bị Lý Ân ngậm lấy, nghĩ đến toàn bộ thân thể như không còn là của chính mình. Dường như đã bị hai người họ hoàn toàn khống chế. Cảm giác tê dại từ đầu nhũ tràn lên. Bên trong khoang miệng mỗi một chỗ đều bị Lạc Tư liếm qua. Côn tiết ti mẫn cảm lại, bị Lý Ân dùng đầu lưỡi kỹ xảo cao siêu liếm lỏng. Ô không được. Lý, em, không, ha. Xin lỗi Lạc Tư kết thúc nụ hôn sâu. Bắt đầu tấn công xuống. Cần cổ, nhất để lại một loạt dấu vết đỏ thẫm. Đợi đến lúc cần cổ đã hiện đầy, dấu vết mới chậm rãi rời xuống. Ngậm lấy một bên đầu nhũ mỹ lệ đẹp đẽ. Tạ ác khẽ, cắn đầu nhũ bởi vì bị vuốt ve mà thập phần mẫn cảm. Thỏa mãn nghe Thiên ái lung, tung rên rỉ, thân thể tuyết trắng dẫy dụa, kiều mị đến tận xương. Thiên ái vô pháp không chế ý muốn giải phóng dục, vọng, ở trong miệng Lý Ân bắn ra, ngực tràn đầy cảm giác xấu hổ cùng hổ thẹn, cúi đầu vô lực thở hổn hển, Lý Ân cười cười, đem bạch chọc trong miệng nhả ra. Tay, nhẹ nhàng chạm đến mật huyệt giữa hai cánh mông. Thiên ái cảm giác được động. Tác của Lý Ân, thân mình liền có chút cứng ngắc. Cảm giác được sao, ái ái, chỗ này của em sẽ tiếp nhận bọn anh. Ha ha, thiên ái nghĩ tới địa phương đáng xấu hổ đó. Không nhịn được nức nở. Đừng không nên, rất bẩn. Không nên, đừng, Lý Lạc, dừng lại, đừng, Lạc Tư ở phía sau cũng tiến tới hạ thân thiên, ái, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng nhau âu yếm miệng huyệt khẩu. Nương, theo mật dịch thiên ái vừa bắn ra, hai người một trái một phải khai phá tiểu, huyệt non nớt, chúng ta sẽ không dừng lại, tiểu ái, chúng, ta không chỉ muốn xem, còn muốn ăn nó, để cho chúng ta ăn nó đi. Dùng cái miệng, nhỏ nhắn động nhân bên dưới của em, biết ý tứ của Lạc Tư. Hai người cùng vươn một, ngón tay, mềm nhẹ tham nhập mật huyệt đã mềm xuống, ngón tay hơi hơi giật giật, lại thêm một ngón đi vào. Rất nhanh, mật huyệt bắt đầu thích ứng đã bị ép buộc, nhét vào sáu ngón tay hai người di động, lôi kéo ngược hướng nhau, sáu ngón tay tục tĩu ở trong miệng huyệt tiến tiến xuất xuất. Mang theo tiếng nước, ướt át càng ngày càng lớn. Thủ ái chương 14, cách chương.